Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837. Chương 837. Cân bằng. Nhanh nhanh nhanh, nơi này, bố trí ở chỗ này phòng ngự. Địch nhân tiên phong bộ đội còn có bao nhiêu thời gian đến? Số lượng điều tra rõ ràng sao? Sau mấy tiếng, huyết lan trấn hỗn loạn tưng bừng. Khắp nơi có thể thấy được vội vàng đi tới đi lui chạy bốn thế lực lớn người. Đồng dạng là gian kia trong phòng họp, hơn 10 vị cao tầng lại lần nữa tổ chức hội nghị. Nhưng lần này, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều viết đầy sầu lo. Vẻ lo lắng, liên lạc không được Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ sao? Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ đã đi 12 ngày. Chúng ta căn bản không biết hắn đi nơi nào. Số lượng địch nhân có bao nhiêu? Điều tra rõ ràng sao? Chúng ta mặc dù chiếm cứ Huyết Lan Công Quốc, nhưng Huyết Lan Công Quốc phản loạn một mực không có đình chỉ. Chúng ta còn không có chân chính đem quốc gia này nắm giữ trên tay. Lần này Huyết Lan Công Quốc phản quân cùng ngoại lai địch nhân liên thủ, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Khổng đế cùng mấy vị đại nhân thậm chí chưa kịp tổ chức phản kháng, liền bị vị kia đột nhiên giáng lâm truyền kỳ cường giả lấy lực lượng tuyệt đối một mẻ hốt gọn. Bất quá tiên phong bộ đội chúng ta đã tra rõ ràng, số lượng trên 6.000 dưới, bởi vì cách khá xa, chúng ta phân biệt không ra dẫn đội người thực lực, nhưng phỏng đoán cẩn thận là nửa bước truyền kỳ. Si Hồn trầm giọng giới thiệu nói, 40.000 quân đội, một tôn truyền kỳ, cùng số lượng không biết nửa bước truyền kỳ. Hết lần này tới lần khác, lúc này Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ lại không tại. Tất cả mọi người cau mày. Ta cùng quân Trác Phàm hiện tại đang chạy về Đông Thần Châu dọc đường. Có thể cho dù chúng ta lựa chọn nhanh nhất máy bay, vẫn còn muốn 10 giờ mới có thể đuổi tới. Mà địch nhân tiên phong bộ đội trước mắt cách cánh cửa không gian đã chỉ còn 400 đến cây số. Chúng ta chưa chắc có thể kịp thời gặp phải. Bạch Tố về nói, ta sẽ tổ chức một đội nhân mã tiến đến quấy nhiễu bọn hắn tốc độ đi tới. Vì Bạch Tố Quy Nguyên già cùng quân Trác Phàm Minh Chủ tranh thủ ra cái này 10 giờ. Kỳ Liên nói, tiên phong 6.000 người bộ đội không phải trọng điểm. Trọng điểm tại sau đó sẽ đánh tới vị kia truyền kỳ cường già. Chúng ta tứ đại trung lập tổ chức mặc dù so với tại một năm trước mạnh mấy lần không ngừng, nhưng đối mặt chân chính truyền kỳ cường già, chúng ta vẫn không có đối kháng lực lượng. Độn Quang ngữ khí có chút bất lực. Hắn đưa tới trong đám người một số người oán khí. Cái kia có thể như thế nào? Bách Lý Thanh Phong tại thời khắc mấu chốt này lại đi thế giới thứ hai. Căn bản liên lạc không được. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Rõ ràng Cương Thiết Đế Quốc phương diện còn có thánh linh tại. Tàn phá bừa bãi. Cái này Bách Lý Thanh Phong liền không thể muộn nửa tháng lại tiến về thế giới thứ hai à. Hắn cứ như vậy trơ mắt bỏ mặc Cương Thiết Đế Quốc địa quật người phản loạn chẳng quan tâm. Có mấy người đi theo hưởng ứng, nhưng phần lớn người cũng không có phát ra tiếng, bởi vì bọn hắn biết, chuyện này trách không được Bách Lý Thanh Phong. Tra rõ ràng những kẻ tập kích này thân phận. Lúc này, Khư Hằng bên này, Lý Lập học giả chạy tới, sắc mặt nghiêm nghị nói, tập kích chúng ta tại Huyết Lan Công Quốc những người kia địch nhân đến tự quần tinh đế quốc. Là quần tinh đế quốc binh sĩ. Trước mắt chúng ta biết được tư liệu có hạn, chỉ biết tại chúng ta công phá Huyết Lan Công Quốc lúc. Huyết Lan Công Quốc người thừa kế Đỗ Khắc phái người tiến đến quần tinh đế quốc khóc lóc kể lể. Quần tinh đế quốc tức giận dưới, lệnh cưỡng chế một vị tướng quân xuất lĩnh đại quân chạy đến. Thay Huyết Lan Công Quốc chủ trì công đạo, quần tinh đế quốc lại là quần tinh quân đội của đế quốc. Lý Lập để giữa sân đám người lập tức đổi sắc mặt. Theo bọn hắn đánh hạ Huyết Lan Công Quốc, không chỉ ở Huyết Lan Công Quốc đạt được bao quát truyền kỳ truyền thừa ở bên trong các loại pháp môn, còn được biết rất nhiều bắc cảnh tình báo tương quan. Vì vậy bọn hắn 10 phần minh bạch quần tinh đế quốc cường đại. Đây chính là bắc cảnh người chúa tể. Cứ việc vị chúa tể này người trước mắt đã giả yếu lưng còng. Hoàng hôn Tây Sơn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù là quần tinh đế quốc địa vị lọt vào 6 đại vương quốc khiêu chiến, thậm chí không tiếp tục nhiều lực lượng đi chinh phạt 6 đại vương quốc. Có thể dù là trong đó điều ra bộ phận binh lực, lại tuyệt không phải hiện tại 4 thế lực lớn chỗ có thể chống đỡ. Liền giống bây giờ, một vị truyền kỳ xuất lĩnh 40.000 quân chính quy. Cỗ lực lượng này, cho dù trước đây không lâu Bắc Hàn Châu cái kia 10.000 hóa thú người xâm lấn đều có thể đủ tùy tiện trấn áp xuống dưới. Không phải nói hiện tại quần tinh đế quốc tự lo không xong sao? Làm sao còn có sức mạnh nhúng tay Huyết Lan công quốc sự tình? Đúng nga, hiện tại quần tinh đế quốc cảnh nổi rất nhiều lãnh chúa dồn dập tự lập. Cũng không thấy quần tinh đế quốc xuất thủ trấn áp. Làm sao đến trên đầu chúng ta bọn hắn liền phái binh tới trấn áp? Dựa vào cái gì a? Đáng chết, quần tinh đế quốc không nên sẽ để ý tới Huyết Lan công quốc sự tình mới đúng. Nhất thời gian giữa sân chư vị cao tầng không khỏi lòng người bàng hoàng. Kinh lo không thôi, tốt, cũng không cần chính mình dọa chính mình. Ta đoán chừng, quần tinh đế quốc điều động cái này một chi quân đội cũng là trấn nhiếp làm chủ. Cũng không phải thật sự là muốn cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Bọn hắn đã không có đầy đủ lực lượng đến chúng ta phương thế giới này mở một chỗ chiến trường. Ta đoán chừng, chỉ cần chúng ta có thể đem bọn hắn đánh lui, để quần tinh đế quốc người kiến thức đến sự cường đại của chúng ta. Bọn hắn đối với chúng ta, tự nhiên sẽ giống đối với những cái kia tuyên bố tự lập đại lãnh chúa đồng dạng. Mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lúc này Khư Hằng đề cao lấy thanh âm nói. Hắn để đám người dần dần bình tĩnh lại. Tại thoáng ngẫm nghĩ một lát sau, dồn dập gật đầu. Chúng ta mặc dù đánh xuống Huyết Lan công quốc, nhưng cho tới nay liền chưa từng hiện ra đầy đủ lực lượng. Không có có sức mạnh, tự nhiên không chiếm được tôn trọng của bọn hắn. Lại thêm thế giới thứ hai đối với chúng ta hoang vu giới khinh thị từ xưa đến nay. Cái khác lãnh chúa lựa chọn tự lập bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng chúng ta muốn chiếm cứ Huyết Lan công quốc, lại là giống như khiêu khích bọn hắn mặt mũi. Cho nên mới có thể dẫn đến bọn hắn hưng binh đến phạt. Khư Hằng nói không sai. Chỉ cần chúng ta trong trận chiến này biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, sau đó lại đối ngoại tuyên bố tiếp tục thần phục tại quần tinh đế quốc, cho đủ bọn hắn mặt mũi, bọn hắn tự nhiên sẽ thối lui. Quân Trác Phàm đi theo nói. Như vậy trọng điểm là chúng ta muốn như thế nào đem những địch nhân này đánh lui. Đối phương thế nhưng là có một vị truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ cường giả cũng không phải là không thể chiến thắng. Đừng quên, truyền kỳ tại chúng ta thế giới này lại nhận áp chế. Dù là tại cánh cửa không gian một mang giao phong, bọn hắn 10 thành lực lượng đều chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Nếu không tại cánh cửa không gian phạm vi 100 cây số, bọn hắn lực lượng càng là lại không ngừng suy yếu. Mà chúng ta một phương nửa bước truyền kỳ đã có 4 cái, mà tại Hy Á Vương quốc phương diện còn có cái Triệu Kiếm Thánh, một đầu nắm giữ truyền kỳ huyết mạch hung thú Lân Hoàng, cùng Thiên Khuyết Sơn đầu kia chân chính truyền kỳ phi cầm. Cỗ lực lượng này đối đầu một tôn chỉ có thể phát huy 8 thành chiến lực truyền kỳ, chưa hẳn không thể chiến thắng. Khư Hằng tỉnh táo phân tích. Hắn lời nói này cuối cùng để hoảng loạn đám người bình tĩnh lại. Như vậy tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp nhìn nói như thế nào động Triệu Kiếm Thánh xuất thủ. Cùng mời đến 2 con hung thú Lân Hoàng cùng Thương Loan. Môi hở răng lạnh tin tức tin tưởng bọn. Họ vẫn hiểu. Cái này đạo cánh cửa không gian ngay tại Hy Á Vương quốc biên cảnh. Một khi tùy ý quần tinh quân đội của đế quốc tự cánh cửa không gian giết ra, đứng mũi chịu sào chính là Hy Á Vương quốc. Có chúng ta giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ phòng ngự, bọn hắn còn có thể có một tia tỷ số thắng. Một khi không có chúng ta hiệp trợ, chỉ là Hy Á, như thế nào ngăn cản được một tôn truyền kỳ, một số nửa bước truyền kỳ, chí cường giả, xuất lĩnh 40.000 đại quân xâm lấn. Không sai, chúng ta nếu như thực sự gánh không được, có thể đi thẳng một mạch, có thể Hy Á người làm sao rút lui. Bọn hắn sẽ không như vậy, không phân nặng nhẹ. Có thể nếu như chúng ta thật làm như vậy, cái kia sẽ cùng tại đem Bách Lý Thanh Phong triệt để đắc tội. Đến lúc đó thật vất vả có chỗ chữa trị quan hệ chắc chắn triệt để vỡ tan. Hắn thậm chí sẽ xem chúng ta vì thù khấu, áp dụng trả thù. Khư Hằng trầm giọng nói, rút khỏi Huyết Lan Trấn là kết quả xấu nhất. Nhưng nếu như địch nhân thật thế lớn, chúng ta ngăn cản không nổi, đó cũng là không có cách nào sự tình. Chẳng lẽ lại để chúng ta đi chịu chết? Quần Tinh Đế Quốc 40.000 người số lượng có hạn. Nếu như chúng ta đem bọn hắn kéo vào biển người trong chiến tranh, lợi dụng bọn hắn chưa quen thuộc thế giới này cùng binh lực ưu thế, tỷ số thắng đem lớn. Bách Lý Thanh Phong bên kia không phải nghiên cứu ra mới thần phạt vũ khí à? Sao không để hắn đem loại kia vũ khí lấy ra? Lúc này Bạch Tố về đột nhiên nói, hắn để trước mắt mọi người một sáng. Không sai, đây cũng là chúng ta một tấm mạnh hữu lực át chủ bài. Loại kia thần phạt vũ khí chỉ cần trong số mệnh, tuyệt không phải truyền kỳ có khả năng ngăn cản. Nhất là nghe nói mới thần phạt vũ khí uy lực càng lớn. Chúng ta vậy thì cùng Hy Á phương diện liên lạc. Lý Lập học giả ánh mắt có chút lấp lóe nói, liền sợ Hy Á bên kia không chịu đem thần phạt vũ khí lấy ra. Ta tin tưởng Hy Á người sẽ làm ra chính xác lựa chọn, dù sao Huyết Lan Trấn ngay tại Hy Á quốc thổ bên trên. Chúng ta bắt cái này thần phạt vũ khí cũng là vì đối phó khả năng cho Hy Á mang đến tai họa ngập đầu địch nhân, dù là sau đó Bách Lý Thanh Phong biết, cũng sẽ không nói cái gì. Tốt, chuẩn bị ngăn cản đợt thứ nhất quân tiên phong xung kích đi. Khư Hằng ngăn lại cái khác người nói. Tiếp, ta vậy thì cùng Triệu Kiếm Thánh, phụ trách khống chế Lân Hoàng Đông Thánh Dương, cùng Hy Á phương diện tiến hành liên lạc. Đám người nhẹ gật đầu, rất nhanh bắt đầu chuyển động, từng cái cấp tốc triệu tập nhân thủ, đuổi đến Huyết Lan Trấn đến tiến hành chi viện. Đợi đến hội nghị bỏ giờ, Kỳ Liên rất mau tìm lên Khư Hằng. Lần này, thế nhưng là chúng ta thu hoạch được thần phạt vũ khí tuyệt hảo cơ hội. Khư Hằng biến sắc, chúng ta thật vất vả cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ có chỗ hòa hoãn. Ngươi nếu quả như thật làm như vậy, vậy liền chẳng khác nào triệt để vạch mặt. Chưa hẳn, chúng ta bắt thần phạt vũ khí cũng là vì ngăn cản đến từ Quần Tinh Đế Quốc người xâm nhập. Mà lại, khoảng thời gian này chúng ta mặc dù không ngừng muốn chữa trị cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ, nhưng kết quả sau cùng ngươi cũng nhìn thấy, ngăn cách đã tạo ra, vô pháp gương vỡ lại lành. Hắn thậm chí bắt đầu bồi dưỡng lên thuộc về mình lực lượng. Cứ theo tốc độ này, không ngoài 10 năm, hắn liền đem triệt để thoát khỏi đối với chúng ta ỷ lại, đem thuộc về mình lực lượng đẩy hướng trước sân khấu. Các ngươi quên mặt trời không lặn thành bên trong chết tại Bách Lý Thanh Phong trong tay 4 cái truyền kỳ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta 4 người nửa bước truyền kỳ sẽ so 4 cái truyền kỳ càng thêm đáng sợ? Khư Hằng trầm giọng nói, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta mới cần một loại vũ khí có thể tiến hành uy hiếp. Để có được có thể xưng vô địch lực lượng, Bách Lý Thanh Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, một khi Bách Lý Thanh Phong ngày nào không cao hứng, muốn đối với chúng ta động thủ, ai có thể bảo chứng sinh mạng của chúng ta an toàn? Bách Lý Thanh Phong không phải là người như thế. Khư Hằng trong giọng nói mang theo một tia lửa giận. Nhưng chúng ta không có thể đem tương lai của chúng ta ký thác tại nhân phẩm của hắn lên. Kỳ Liên áp thấp thanh âm. Ngươi đừng quên Bách Lý Thanh Phong một đường quật khởi bước qua từng đống thi cốt. Ngươi có thể bảo chứng, chúng ta một ngày kia sẽ không thay đổi giống Cực Quang Đế Quốc. Kính Sơn một dạng, trở thành đúc thành hắn chí cao vương tọa nền tảng. Ngươi, lúc trước ngươi đáp ứng tùy ý huyết lan chấn không gian thông đạo hình thành thời liền cũng đã biết. Bách Lý Thanh Phong cùng chúng ta cho tới bây giờ liền không thuộc về một loại người. Kỳ Liên nói, ngoặc kép, Khư Hằng không nói gì thêm. Bách Lý Thanh Phong cùng bọn hắn thuộc về cùng một loại người sao? Trên bản chất, bọn hắn cùng Tam Thánh Minh, Cực Quang Đế Quốc, Kính Sơn nhóm thế lực là giống nhau. Mà Bách Lý Thanh Phong, hắn không phải, cân bằng là cái gì? Cân bằng là song phương đều có điều cố kỵ. Kỳ Liên trùng điệp nói, nắm giữ thần phạt vũ khí lấy tương hỗ uy hiếp, mới có thể duy trì chân chính cân bằng. Chúng ta cùng Bách Lý Thanh Phong gian, mới có thể chân chính bảo đảm bình đẳng vô sự. Ngoặc kép, Khư Hằng một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Ta biết ngươi tại e ngại cái gì. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta đi làm. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, hậu quả ta đến gánh chịu, các ngươi thậm chí có thể ngăn cản ta một phen, lấy tại lúc cần thiết đem ta vứt ra đền tội, lắng lại Bách Lý Thanh Phong lửa giận. Kỳ Liên nói xong, quay người rời đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.